Mãng Hoang Kỳ, chương 536, chiến tranh bộc phát, gocchuyenaudio.com, ta sẽ lập tức điều khiển tiên nhân đi lính của ngươi doanh, người mau chóng quen thuộc, có 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên. Ngươi hình thiên thần thực lực cũng có thể lại tăng một bậc, nói không chừng thời khắc mấu chốt ta còn muốn ngươi tới cứu mạng. Hạ Hoàng cười, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, cây có mọc thành rừng, sợ bị vô gian môn vây công a. Minh Bạch, Kỷ Ninh gật đầu, tốt nhất che giấu chút ít thực lực tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bộc phát ngược lại khả năng ảnh hưởng chiến cuộc. Hạ Hoàng nhắc nhở, ân, Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu. Chính mình thành thuần dương chân tiên, liền sư phó bồ đề cũng không có nói cho chính mình hiện nay đã sáng chế ra bao dung toàn bộ kiếm đạo tam xích kiếm thức thứ 12, có thể chính mình lại một lần đều không có thi triển qua. Chính mình tâm lực thần hồn pháp môn tiến bộ cũng chưa bao giờ đối với người thứ hai giảng. Chuyện được copy tại truyện phao. VN thời gian trôi qua, đảo mắt lại đi qua hơn 9 tháng, trong phòng một gian tĩnh thất ở bên trong, Kỷ Ninh đang khoanh chân mà ngồi. Thuần dương kim đan, tròn tầng tầng ánh vàng rực rỡ, mà lại màu sắc càng thêm thâm trầm. Giờ phút này cái này thuần dương kim đan đang có lấy từng cổ một chấn động, đây là hòa tan vào thần hồn trong hồn phách chấn động, cái kia hư vô mờ mịt tâm lực đang không ngừng điều động lấy thần hồn, hắn ở đây không ngừng tìm hiểu lấy tâm lực thần hồn pháp môn, tại tìm hiểu lúc thường xuyên xuất hiện rất nhiều hoang mang, Kỷ Ninh hoặc là một mình đau khổ suy tư, hoặc là so sánh tâm điển hy vọng có thể có chỗ xúc động. Kỷ Ninh cùng nguyên lão nhân sáng chế pháp môn tự nhiên có chỗ khác nhau, có thể trăm sông đổ về một biển, luôn luôn chỗ tương tự, cảnh này khiến Kỷ Ninh tìm hiểu pháp môn mới có thể nhanh hơn chút ít. Chư vị, vô gian môn đã ứng chiến. Hạ Hoàng thanh âm tại chúng thiên thần chân tiên, các tướng lĩnh bên tai trực tiếp vang lên. Cái này Bát Long Vân Thành là Hạ Hoàng tiên thiên linh bảo, Hạ Hoàng đương nhiên có thể làm được điểm ấy. Ứng chiến, Kỷ Ninh cả kinh, lúc này dừng lại. Xôn xao, mở ra tĩnh thất đại môn, Kỷ Ninh đi ra ngoài, Dư Vi nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Ninh. Như thế nào nhanh như vậy liền xuất quan, muốn khai chiến, Kỷ Ninh nói, hiện tại, Dư Vi sắc mặt đại biến, ân, Kỷ Ninh gật đầu, vốn định lấy có thể đợi đến lúc chúng ta hài tử sinh ra. Dư Vi vuốt ve bụng, hôm nay bụng của nàng đã phi thường lớn rồi, có thể nhìn ra được rời sinh ra cũng nhanh. Dư Vi vuốt ve bụng ánh mắt rất là nhu hòa, tràn đầy từ mẫu ý nghĩ yêu thương, nói khẽ. Ta có thể đủ cảm giác được vật nhỏ này tại ta trong bụng động vô cùng lợi hại, rất có thể tiếp qua 1-2 tháng sẽ sinh ra. Ta cũng chờ mong chúng ta hài tử sau khi sanh chiến tranh mở lại mới. Nhưng này không phải do ta làm chủ, Kỷ Ninh nói, nhất định bảo vệ tốt chính mình, đừng thể hiện tiên nhân đại quân vô cùng vô tận, ngươi một người lại tính là cái gì. Dư Vi nhìn xem Kỷ Ninh, biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu, đừng nói chính mình, coi như là bảy thiên thần đều xuất hiện tại biên giới trong chiến tranh chỉ sợ cũng chỉ có thể ảnh hưởng một phần nhỏ mà thôi, dù sao chỉ cần hơn 300 tên hình thiên thần. Sẽ không thua kém hơn 300 thiên thần rồi, người yên tâm đi ta đi rồi. Kỷ Ninh lúc này quay đầu liền đi ra ngoài, nhìn xem Kỷ Ninh bóng lưng, Dư Vi trong mắt có lo lắng. Mặc dù đối với Kỷ Ninh còn có tin tưởng, Dư Vi cũng cảm nhận được sợ hãi. Nhất định phải còn sống. Dư Vi nhìn xem Kỷ Ninh, gocchuyenaudio.com, bóng lưng, nỉ non lấy nói, Bắc Minh quân, bày trận, thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ Bắc Minh quân quân doanh. Lập tức rào rào xôn xao tương đương tương đương tương đương tương đương mấy chục vạn tiên nhân phá không thanh âm vang lên, đã bắt đầu bày trận. Bát Long Vân Thành giữa không trung, bắt mắt nhất đúng là từng nhánh khổng lồ bàn cổ chiến trận. Tuy rằng vẻn vẹn 78 chi thần ma quân đoàn, có thể bọn hắn lại chiếm được hơn phân nửa không gian, tại chúng bên cạnh chính là đồng loạt một pho tượng tôn vẻn vẹn mặc ra thú váy hình thiên môn, trọn vẹn 324 tôn hình thiên thần, mỗi cái đều là vạn trượng cao. Tạo thành một chi đáng sợ hình thiên thần quân đoàn, một mảnh dài hẹp uốn lượn ứng long bay múa, còn có đại lượng thiên thần khôi lỗi cùng với một ít thiên thần đám chân tiên. Vô gian môn vậy mà không cố thủ rồi. Kỷ Ninh đứng ở không trung, liếc liền chứng kiến ngoại giới tình cảnh ở đằng kia hoang dã lên, tất cả nguy nga viễn cổ thần thú, thần ma cùng với phần đông cường đại khôi lỗi, còn có một chút nhìn như không ngờ, nhưng căn bản không thể coi thường thiên thần đám chân tiên. Chỉ cần cái mảnh này đại quân tụ tập cũng đã dẫn động thiên địa lực lượng, để xa xa sắc trời lờ mờ, mây đen cuồn cuộn. Đạo tổ đã đến, đạo tổ, Kỷ Ninh lập tức phát hiện, xa xa Xích Minh đạo tổ đã xuất hiện, lập tức Bát Long Vân Thành trên không lơ lửng trùng trùng điệp điệp đại quân tất cả đều lặng ngắt như tờ. Lần này, Xích Minh đạo tổ đưa tầm mắt nhìn qua, đảo qua mỗi một chỗ, lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm lại ẩn chứa làm cho lòng người kinh hãi chiến ý, là ta Xích Minh biên giới cùng cái kia vô gian môn một trận chiến này không cách nào trốn tránh, chỉ có nghênh chiến. đều muốn sống sót, chỉ có một con đường đem Vô Gian Môn hoàn toàn diệt trừ. Không phải ta chết, chính là hắn Vô Gian Môn vong. Xích Minh Đạo Tổ ánh mắt trở nên rất đáng sợ, sát ý ngút trời. Người hiền lành giống như Xích Minh Đạo Tổ cũng có như thế hung ác thời điểm. Trải qua thượng cổ một trận chiến, mới hiểu được, trong đại kiếp căn bản không có đường lui, cho dù cường đại như Nguyên Hà Tứ Tổ tại cuối cùng chiến bộc phát trước cũng phải lựa chọn một hồi doanh. Những cái kia đều muốn trốn tránh khai mở không tham chiến đấy, chỉ biết lọt vào song phương cộng đồng đuổi giết. Bởi vì song phương tuyệt đối không cho phép có chân thần đạo tổ ở một bên làm ngư ông. Hai phe, chỉ có một phương có thể sống. Xuất chinh, Xích Minh Đạo Tổ trực tiếp hạ lệnh, giết sạch bọn hắn. Giết sạch, giết sạch, giết sạch, vô số tiếng giống giận dữ vang vọng cái này một mảnh thiên địa, để thiên địa đều tại rung động lắc lư, phảng phất muốn long trời lở đất rồi. Những cái kia qua nguyên một đám gió nhạt vân thanh các tiên nhân, giờ phút này mỗi cái giữ tợn phong ma, bọn hắn lúc trước có thể tuổi thọ dài rằng giặc tự nhiên nhàn nhã tự tại, hô bằng hữu gọi hữu, trò chơi tam giới. Mà khi gặp phải đại kiếp nạn lúc tiên nhân thần ma thực chất bên trong sát ý hoàn toàn bạo phát, cái gọi là đại đạo chi tranh, ngươi chết ta sống. Cái này đã không đơn thuần là đại đạo chi tranh, mà là tồn vong cuộc chiến. Oanh long long tương đương trùng trùng điệp điệp đại quân, đã phá không mà ra trực tiếp bay đi. Mà Vô Gian Môn một phương đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh như băng nhìn xem Xích Minh biên giới một phương đến. Chỉ cần cái này cổ trận thế, liền lại để cho thiên tiên tán tiên môn cảm thấy khiếp sợ thế. Gocchuyenaudio.com, nhưng là bọn hắn cuối cùng chẳng qua là tiểu quân cờ, chẳng qua là đại trận một bộ phận, vận mệnh của bọn hắn chỉ có thể ký thác vào thống lĩnh trên người, như 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên sinh mệnh hoàn toàn ký thác vào Kỷ Ninh một người trên người, Kỷ Ninh lợi hại cũng khó trách bọn hắn mỗi cái vô cùng tôn kính Kỷ Ninh. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, một pho tượng tôn hình thiên thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cả vùng đất để hoang dã đại địa đều tại run rẩy. Một mảnh dài hẹp ứng long ở chung quanh phi hành, khổng lồ từng nhánh thần ma quân đoàn càng là khí thế ngập trời. Song phương giao đấu, trong lúc nhất thời, khí thế đều vô cùng đáng sợ. Đương lúc những thứ này thiên tiên tán tiên nhiều đến trình độ kinh người, chính là ta cũng phải nhượng bộ. Mặc Trúc Đạo Tổ đứng ở Vô Gian Môn trên tường thành, mặt mỉm cười, thổn thức không thôi, đặc biệt là thiên thần chân tiên, trong đó cường đại nhất đấy, thậm chí có thể so sánh Đạo Tổ. Tam giới trong lịch sử mạnh nhất thiên thần. Chính là hậu nghệ, có lẽ có mặt khác yêu nghiệt thiên thần, có thể tại thiên thần giai đoạn có thể cùng đạo tổ một trận chiến, mà lại có thể trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng là hậu nghệ tại thiên thần thời gian, lại chém giết qua đạo tổ. Đương nhiên hậu nghệ về sau cũng đột phá đã thành chân thần, thanh danh lan xa, càng là sâu không lường được, được công nhận là tam giới đệ nhất thần tiễn thủ, hắn càng sáng chế ra thành hệ thống tâm lực tiễn thuật pháp môn. Hoàn toàn thành hệ thống, có thể cho mỗi người đều tìm hiểu tu luyện tâm lực pháp môn, đây là duy nhất đấy. Như Kỷ Ninh chính mình cân nhắc pháp môn, cũng chỉ thích hợp chính mình, nếu để cho hắn giáo người khác, sẽ không pháp dạy. Như Nguyên lão nhân cũng chỉ là đem chính mình một ít kinh nghiệm cho Kỷ Ninh, xem như tham khảo mà thôi. Chẳng qua là vị này thời kỳ thượng cổ lại để cho tam giới đều rung động lắc lư hậu nghệ đại thần, về sau liền hoàn toàn mất tích. Xích Minh, Mặc Trúc Đạo Tổ xa xa nhìn phía xa. Xa xa Bát Long Vân Thành trên đầu tường, Xích Minh Đạo Tổ cũng đứng ở đó, xa xa nhìn xem bên này. Hai gã chân thần đạo tổ lẫn nhau xa xa đối lập nhau, hai người bọn họ ánh mắt tại giữa không trung vậy mà xuất hiện hắc quang cùng ánh sáng màu xanh tại va chạm, để không gian đều tại rung động lắc lư. Xích Minh, đã lâu không gặp, Mặc Trúc Đạo Tổ mở miệng, là đã lâu không gặp, chẳng qua là, ngươi chết, vĩnh viễn không thấy được ngươi, đó mới tốt. Xích Minh Đạo Tổ lãnh đạm nói. Đối với Vô Gian Môn, bất kể là Bồ Đề, hay là Xích Minh, đều là mang tuyệt đối địch ý. Loại này đối địch là từ nguồn cội mà bắt đầu đấy. Cho nên đối với Nguyên lão nhân vậy mà đứng ngoài quan sát, không có đứng ở đối phương, Bồ Đề, Xích Minh bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ tại Bồ Đề bọn hắn xem ra. Đứng ở nữ hoa trận doanh là không hề nghi ngờ đấy. Ta chết, hặc hặc, ta Mực Trúc am hiểu nhất đúng là không chết. Năm đó đi theo, Tùy Tùng Vương, thiếu chút nữa liền tiêu diệt ngươi môn. Mặc Trúc Đạo Tổ cảm khái, đáng tiếc nữ hoa vậy mà cuối cùng đột phá đạt đến bàn cổ cấp độ, nếu không lời mà nói các ngươi đã sớm đã xong. Hiện tại đại kiếp nạn tái khởi, lần này các ngươi lại cũng chạy không thoát rồi, các ngươi những thứ này chân thần đạo tổ toàn bộ phải chết, một cái đều sống không được. Rất kiêu ngạo, lúc trước thượng cổ phá toái, nữ hoa nương nương đột phá, vạn vật chi chủ bị chém. Gocchuyenaudio.com Giết mặc dù là của các ngươi vương, cuối cùng cũng không dựa vào dung nhập thiên đạo, hóa thân thiên đạo nhất bộ phận mới tránh thoát một kiếp sao. Cho dù thức tỉnh thì thế nào, hắn như trước chẳng qua là thiên đạo nhất bộ phận, từng giây từng phút đều muốn chịu thiên đạo ảnh hưởng, không cách nào chính thức tự chủ. Xích Minh đạo tổ cười lạnh, hắn đã không còn là lúc trước vương rồi. Vương, cuối cùng là vương. Mặc Trúc đạo tổ cười lạnh, hôm nay đại kiếp nạn lên, tin tưởng ngươi cảm ứng mệnh tối tăm trong vận mệnh sông dài, cũng có thể minh bạch trận này đại kiếp nạn. Không cách nào tránh khỏi, vương cũng sẽ thuận theo thiên đạo, giúp ta vô gian môn, tiêu diệt ngươi môn. Diệt chúng ta chính là thuận theo thiên đạo. Xích Minh đạo tổ cười lạnh, thật sự là chê cười, nếu như thiên đạo muốn chúng ta chết còn dùng số mệnh chi tranh làm chi. Mặc Trúc đạo tổ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu không nói thêm lời. Xích Minh đạo tổ trong nội tâm thì là tiếc nuối. Vô gian môn, dù sao có thể cùng vị kia cổ xưa vương có một chút trao đổi, biết rõ đấy bí mật cũng nhiều hơn. Xích Minh đạo tổ cũng muốn biện pháp thò ra thêm nữa. Tin tức chi tiết vô gian môn một phương rất cẩn thận, lộ ra tin tức đều là bọn hắn biết rõ đấy. Nữ hoa trận doanh rất rõ ràng một điểm, bọn hắn có thể làm đúng là đoạt được càng nhiều nữa số mệnh. Về sau lại cuối cùng quyết chiến ở bên trong tiêu diệt vô gian môn. Vô gian môn vị kia cổ xưa ngủ say tồn tại tuy rằng rất đáng sợ mà dù sao là thiên đạo nhất bộ phận. Như vậy hết thảy làm việc đều là chịu tam giới vận chuyển thiên đạo ảnh hưởng. Không có khả năng muốn làm gì liền làm cái đó. Đây cũng là nữ hoa trận doanh có được cuối cùng thủ thắng tin tưởng ngọn nguồn, nếu như lão gia hỏa kia có thể muốn làm gì liền làm cái đó, như vậy nữ hoa trận doanh sớm thua trận rồi, dù sao nữ hoa nương nương đã ly khai tam giới tiến vào vô tận hỗn độn trong thăm dò đi, không có ai có thể đủ chống lại vị kia. Không chịu thua kém, hăng hái tranh giành vận, không tiếc hết thảy đại giới không chịu thua kém, hăng hái tranh giành vận, số mệnh càng lớn, thiên đạo tại chúng ta bên này, lão gia hỏa kia chịu thiên đạo ảnh hưởng, trợ giúp vô gian môn cũng chỉ có thể rất ít. Xích Minh đạo tổ ánh mắt đảo qua trùng trùng điệp điệp đối phương đại quân, những thứ này vô số tiên nhân thần ma vì chính là số mệnh. Chiếm số mệnh, như vậy Kỳ Ninh bọn hắn các loại vô số người mới có thể từ cuối cùng hạo kiếp trong sống sót bởi vì bọn họ đã sớm đứng ở nữ hoa trận doanh. Nếu như không có số mệnh thiên đạo đều đứng ở vô gian môn bên kia, như vậy cuối cùng chiến rất có thể chiến bại, như vậy Kỳ Ninh bọn hắn các loại vô số tiên nhân thần ma. Chỉ sợ cũng phải bị quét sạch tất cả đều bị giết. Công, Xích Minh đạo tổ thanh âm, vang vọng Kỳ Ninh bọn hắn mỗi một người thống lĩnh bên tai, Kỳ Ninh bọn hắn mỗi cái cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, con mắt đỏ lên. Công, lập tức trùng trùng điệp điệp đại quân, tất cả đều xung phong liều chết qua, hơn 300 cái hình thiên thần tất cả đều đi chân trần đạp trên đại địa cùng một chỗ xung phong liều chết. Mà vô gian môn bên kia đại quân cũng phát ra chấn thiên nộ hống. Giết, cũng hướng giết tới đây. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất. Hoặc là thần ma, hoặc là hung thú, trùng trùng điệp điệp liền dường như hai cổ cực lớn nước lũ trực tiếp va chạm xoắn giết lại với nhau. Cách chương.